Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 538, tư tâm. Góc truyện audio.com. Mặc dù Kiều Nhất cảm thấy Lăng Thiên lấy được hệ thống tắc kè hoa sẽ gia tăng khó khăn cho Lôi Đình. Nhưng ông vẫn cho là, phần thắng của Lôi Đình rất lớn. Khiến ông hiểu lầm như vậy, là bởi vì Lăng Lan ẩn núp quá sâu. Trong ấn tượng của ông, Lăng Lan mạnh hơn nữa. Cũng mạnh không qua đệ tử của mình Điền Gia Tuấn. Hoàn hảo, không phải tất cả đội viên Lăng Thiên cũng có hệ thống tắc kè hoa. Thấy còn có 3 chiếc cơ giáp ở trong rừng rậm, cũng không ẩn núp, cuối cùng các thầy xem cuộc chiến thở vào nhẹ nhõm. Qua nhiều năm như vậy, các thầy bồi dưỡng học sinh cũng không coi là ít, cũng có mấy đệ tử đắc ý của bọn họ, nhưng những đệ tử này, cũng không còn mấy người có thể lấy được tắc kè hoa hệ thống trước khi tốt nghiệp. Trước kia bọn họ còn có thể giải thích là nhiệm vụ kia quá biến thái. Nếu hệ thống tắc kè hoa như củ cải trắng, trở thành trang bị của Lăng Thiên, trong lòng bọn họ cũng như mức chênh lệch quá lớn của lòng sông với mặt biển. Đoán chừng toàn bộ tức giận hộc máu. Đúng rồi, mọi người có nhìn ra chiếc cơ giáp của Lăng Lan đoàn trưởng Lăng Thiên hay không? Một vị thầy rất có hứng thú đối với Lăng Lan hỏi thăm người bên cạnh. Vốn cho là cơ giáp đoàn trưởng sẽ có khác biệt, ông nhớ hơn một năm trước, Lăng Lan điều khiển là đặc cấp cải tạo cơ, khác biệt với những cơ giáp đặc cấp khác. Nhưng lúc này đây, 12 chiếc cơ giáp Lăng Thiên, gần như không có sự khác biệt, vốn không nhìn ra ai là ai, không rõ ràng lắm, không nhìn ra, người bên cạnh cũng không có đáp án, nghe được câu hỏi liền trực tiếp lắc đầu nói. Nhìn đánh số, số 1 phải là đoàn trưởng, có người nhắc nhở, tìm được, tọa độ nhân nhân, chiếc cơ giáp này đang qua lại chính là số 1 của Lăng Thiên. Có người đã tìm được cơ giáp đánh số số 1 Lăng Thiên. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào số 1 của Lăng Thiên. Chỉ thấy này chiếc cơ giáp bay thật nhanh mà vẫn linh hoạt. Động tác cơ giáp lưu loát yêu mỹ. Không ít người khen, quả nhiên không hổ là đoàn trưởng đoàn cơ giáp. Điều khiển này, đã đến cảnh giới quen tay hay việc. Hiệu trưởng thấy thế hỏi. Đường Ngọc, số 1 đúng là Lăng Lan ư? Đường Ngọc nghiêm túc nhìn một chút động tác cơ giáp số 1 của Lăng Thiên. 3 giây sau liền lắc đầu nói. Hẳn không phải là Lăng Lan. Hiệu trưởng tò mò hỏi. Sao ông thấy ra số 1 không phải là Lăng Lan? Khóe miệng Đường Ngọc lộ ra vẻ tươi cười. Lộ tuyến cơ giáp quả yêu mỹ rồi. Chấm, yêu mỹ không phải là thể hiện thủ pháp điều khiển tốt sao? Hiệu trưởng không hiểu nói. Đúng là thể hiện thủ pháp điều khiển tốt, nhưng là giới hạn như thế. Đường Ngọc nói tới chỗ này không khỏi cười nói. Thật ra thì, học sinh một trường quân đội có thể làm đến nước này đã được cho là vô cùng xuất sắc. Đáng tiếc xem qua Lăng Lan điều khiển, cho nên ta nhìn không khá rồi. Lăng Lan điều khiển đến cảnh giới đó, vẫn là cơ bản, lời của Đường Ngọc khiến trong lòng hiệu trưởng chấn động. Đây chính là lên trụ cột cấp hoàng bài. Chẳng lẽ Lăng Lan đã đến trình độ này? Lăng Lan điều khiển không hề theo đuổi yêu mỹ lưu loát, mà là đơn giản, Đường Ngọc thở dài nói. Nhớ ngày đó, ông từ điều khiển phức tạp hoa mỹ tiến vào đơn giản tinh chuẩn. Trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, mới lĩnh ngộ đến gì đó. Mà Lăng Lan cũng đang trong trường quân đội, lại hiểu một cách tự nhiên. Loại thiên phú điều khiển này rốt cuộc quả yêu nghiệt, tựa như không có bình chướng điều khiển. Dễ dàng đi tìm phương hướng chính xác, động tác của cậu ấy, sẽ không để cho ông cảm giác xinh đẹp yêu mỹ phiêu dật. Nhìn như không tầm thường chút nào, nhưng mỗi một động tác, lại không kém chút nào, nhanh hơn mạnh hơn chính xác hơn. Đường Ngọc giải thích, nếu không chú ý nhìn, sẽ bị người bỏ qua, chỉ có nghiêm túc nhìn, mới có thể phát hiện điều bí mật này. Đối với Lăng Lan, ta rất yên tâm, bởi vì, ở trên chiến trường, học sinh của tôi từng dạy, đều có thể chết trong quyết chiến. Chỉ có Lăng Lan, coi như thân ở tuyệt cảnh, ta cũng tin tưởng, cậu ấy sẽ còn sống trở về. Lúc này hiệu trưởng tin những lời ông nói, nhỏ giọng hỏi, Đường Ngọc, đàng hoàng nói cho tôi biết, Lăng Lan có khả năng trước năm thứ 5, lên hoàng cấp hay không? nếu trường quân đội nam sinh đệ nhất xuất hiện một học sinh lên hoàng cấp. Còn có trường học nào dám tranh giành hàm cấp trường quân đội thứ nhất liên bang? Hiệu trưởng nghĩ tới đây, cả người kích động chấn phấn. Không thể, chấm, Đường Ngọc quả quyết trả lời. Hiệu trưởng như bị tưới một chậu nước đá, trong lòng thất vọng vô cùng. Ông nhìn về phía Đường Ngọc, phát hiện sắc mặt Đường Ngọc ngưng trọng. Trong lòng ông cả kinh, cả người tỉnh táo lại. Thật xin lỗi, Đường Ngọc, tôi mê muội rồi, đã nói phải bảo vệ Lăng Lan. Cũng biết Lăng Lan có thể sẽ lên hoàng cấp, tham lam lấn át lý trí của ông. Thiếu chút nữa làm ra một chuyện ngu xuẩn, hiệu trưởng cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Lăng Lan, năm thứ năm thì sẽ lên vương bài, cũng chỉ có thể lên cấp vương bài. Đường Ngọc lời ít ý nhiều nói. Hiệu trưởng cũng cười một tiếng, cũng không tiếp tục cái đề tài nguy hiểm này nữa mà truyền. Ông đề nghị, cậu đã nói Lăng Thiên số một không phải là Lăng Lan. Vậy chúng ta xem một chút là người nào đi, người bàng quan có thể tìm danh sách cặn kẽ đội viên chiến đội hai phe. Hiệu trưởng đưa Lăng Thiên số một vào máy truyền tin liền xuất hiện một chút tin tức đơn giản về Lăng Thiên số một. Lăng Thiên số một, tên họ. Tạ Nghi, thành phần, con em thế gia, số tuổi, 19, thể thuật, kinh khí sơ cấp cao đoạn, cấp bậc cơ giáp điều khiển, đặc cấp, thành tích đặc cấp lên cấp cao cấp, ưu tú, Tạ Nghi, trước kia không lưu ý cái tên này. Đường Ngọc, cậu giải được không? Không nghĩ tới Lăng Thiên còn có cao thủ như thế. Hiệu trưởng thở dài nói, một học sinh, thể thuật tốt, thiên phú điều khiển cơ giáp sẽ phải kém một chút. Thiên phú điều khiển cơ giáp tốt, hết lần này tới lần khác không thể nào coi trọng thể thuật. Thường thường thể thuật cao, cơ giáp điều khiển cấp bậc thấp, mà cơ giáp điều khiển cấp bậc cao, thể thuật cấp bậc tương đối những người khác lại yếu hơn một chút. Nhưng học sinh Tạ Nghi này thể hiện ra với tài liệu. Dù thể thuật cùng điều khiển cơ giáp cũng đạt tới cấp bậc cao nhất mà ở số tuổi hiện tại. Thực sự cùng song tiến. Hiệu trưởng cảm thán như vậy, là bởi vì, chỉ có khi ông đến loại cấp bậc này, mới hiểu, người thực sự có thể trở thành cao thủ cơ giáp hàng đầu. Thể thuật cũng không thể kém, tỉ như, 12 sư sĩ cấp đại thần liên bang, thể thuật bọn họ cũng tiến vào lĩnh vực cấp, có thể thấy được hai mặt này hỗ trợ lẫn nhau, người chỉ chú trọng điều khiển cơ giáp mà coi thường thể thuật. Cuối cùng vô duyên tiến vào cấp bậc cao nhất của cơ giáp. Tạ Nghi là đội viên chiến đội Lăng Lan, trước mắt đảm nhiệm là phó tướng cánh phải. Điều khiển của cậu ta có thể đứng trước 50 cả trường quân đội. Đường Ngọc giới thiệu với hiệu trưởng, cậu ta còn là năm thứ 3 đúng không? Năm thứ 3 là có thể vào trước top 50, tuyệt đối là thiên tài. Thầy hướng dẫn cơ giáp là ai? Ban đầu làm sao cậu không thu làm học sinh vậy? Hiệu trưởng tiếc nuối nói. Một thiên tài lại bị làm trễ nãi. Đường Ngọc không nhịn được liếc mắt. Ông chỉ có thể mang 5 học sinh. Lâm Trung Khanh là đệ tử đắc ý của mình mà bởi vì ông ái tài. Mới phá lệ mở cửa sau thu. Sau đó ông cũng phát hiện chiến đội Lăng Lan đều là mầm non tốt. Nhịp tim ông cũng không dứt. Nhưng quy củ trường quân đội không phải là rách nát như vậy. Đã có thầy, Đường Ngọc ái tài nữa, cũng không thể vi phạm, nếu không cả trường quân đội sẽ lộn xộn. Thầy của cậu ta không ngừng có ý kiến không nói, sẽ khiến cho môn sinh toàn trường quân đội bất mãn. Bọn họ sẽ nghĩ, nếu thầy Đường Ngọc có thể chỉ điểm học sinh của thầy khác, tại sao không thể chỉ điểm bọn họ? Yên tâm đi, hiệu trưởng, thầy của hắn là La Tắc Nam, cũng là một vương bài sư sĩ xuất sắc, hết sức để ý đối với Tạ Nghi, không chỉ một lần nói Tạ Nghi là đệ tử đắc ý của ông ta. Sẽ không làm trễ nãi cậu ấy, coi như thầy La chỉ đạo là không tốt, cũng có Lăng Lan nhìn, Đường Ngọc rất rõ ràng, Lăng Lan thường thiên vị các đội viên, nếu không phải như thế, chỉ bằng vào năng lực của các thầy. Có thể chỉ đạo ra học sinh ưu tú như thế sao? Coi như là ông, trong lòng cũng không thể. Đúng rồi, người ưu tú như vậy chỉ có thể làm phó tướng cánh phải. Tiểu tử Lăng Lan kia có phải có tư tâm hay không? mỗi chiến đội đều có tâm phúc của mình, thường thường sẽ bởi vì nhân tố tình cảm, cho dù cùng thực lực vị trí cũng không tương xứng. Hiệu trưởng rất lo lắng Lăng Lan xử trí theo cảm tính rồi. Khóe miệng Đường Ngọc co quắp, một Tạ Nghi sẽ để cho hiệu trưởng kích động như thế. Nếu biết chiến đội Lăng Lan là yêu nghiệt, tim hiệu trưởng có thể bị kích động không chịu nổi, trực tiếp ngất xỉu hay không? Rất muốn thấy biểu hiện của hiệu trưởng khi biết được chân tướng. Khóe miệng Đường Ngọc lộ ra một tia cười xấu xa. Chủ tướng chiến đội Lăng Lan gọi Tề Long, cấp bậc thể thuật, kinh khí hậu kỳ sơ đoạn, cấp bậc cơ giáp, đặc cấp, năm thứ hai liền lên cấp, sớm hơn 8 tháng so với Tạ Nghi, mà phó tướng cánh trái gọi Lạc Lãng, thể thuật cấp bậc, kinh khí trung cấp cao đoạn, cấp bậc cơ giáp, đặc cấp, cũng ở năm thứ hai lên cấp, sớm hơn 4 tháng so với Tạ Nghi, còn có đệ tử đắc ý của ta Lâm Trung Khanh, thể thuật kinh khí sơ cấp trung đoạn, cơ giáp cấp bậc đặc cấp, thời gian lên cấp chỉ chậm một ngày so với Tạ Nghi. Chẳng qua là chậm một ngày như thế, nó chỉ có thể làm hộ vệ phía sau. Đường Ngọc tiếc nuối nói, ngay cả quân sư chiến đội bọn họ, thể thuật cũng tiến vào kinh khí sơ cấp thấp đoạn, cấp bậc cơ giáp, cũng là đặc cấp, dĩ nhiên, thời gian lên cấp chậm 2 tháng so với Tạ Nghi, nhưng dù muộn thế nào, thời gian cũng ở năm thứ 3, tiến vào đặc cấp. Thiên phú điều khiển kia, cũng không kém cỏi bao nhiêu so với bọn họ, hiệu trưởng cũng hít một hơi, từ nơi nào Lăng Lan tìm đến nhiều yêu nghiệt như vậy. Mỗi một người, thực lực đều có làm thủ lĩnh sinh, nhưng khiếp sợ cũng không chỉ có những thứ này. Đường Ngọc nói tiếp, để cho hiệu trưởng hoàn toàn hôn mê, đây chỉ là đội viên ở trong trường, như ta mới vừa nói. Tạ Nghi chẳng qua là giai đoạn này có thể làm phó tướng cánh phải. Trước kia cậu ta còn chưa đủ tư cách, bởi vì Lăng Lan còn có 3 đội viên, bây giờ là học sinh năm 6, đã tiến vào quân 23 thực tập 1 năm, một người trong đó lúc năm thứ 5, tiến vào vương bài sư sĩ, cậu ta đảm nhiệm chủ tướng chiến đội, mà một người khác ở năm thứ 5, cũng lên cấp vương bài. Nhưng bởi vì không cách nào tiến đánh lâu dài, cuối cùng được lên vương bài. Lúc ấy cậu ta đảm nhiệm vị trí phó tướng cánh trái chiến đội. Hiệu trưởng không cách nào khống chế há to miệng, rốt cục thấy biểu hiện như mình nghĩ. Trong lòng Đường Ngọc thỏa mãn, nhưng sợ bị hiệu trưởng trả thù. Ông khổ khổ nhẫn nại, duy trì nghiêm túc, ném ra một kích cuối cùng. Đúng rồi. Hiệu trưởng, ông còn nhớ rõ năm ngoái khiến quân bộ phát huy chương tường long ra. Hy vọng thu thủ lĩnh sinh quân y nghiên cứu chuyên nghiệp lớp 5 trường quân đội chúng ta tiến vào chiến đội đặc biệt tường long không? Cách chương.